Bỗng nhiên gió quanh người ngừng lại, tiếng mưa cũng biến mất. Liễu Dao trừng mắt nhìn sang, chỉ thấy vị tiên giả ngồi im bất động, mái tóc đen bị gió bay thổi tung tóe. Thì ra bên ngoài vẫn đang mưa không ngừng. Là hắn phát hiện nàng bị phân tâm nên đặt kết giới để nàng không bị quấy nhiễu. Thì đã sao, nàng suýt chút nữa bị hại chết rồi. Hắn nghĩ sẽ không có chuyện gì sao? Nếu nàng thật sự chết, hắn có tôi thế nào cũng vô dụng thôi. Tất cả đều là lòng tốt giả tạo. Trong vô thức, trên mặt Liễu Dao xuất hiện một màn khí đen, chân khí trong cơ thể bắt đầu di chuyển rối loạn. Chuyện gì đây? Liễu Dao lờ mờ phát hiện có điều bất thường. Tiếc rằng tầm nhìn càng ngày càng mơ hồ, trong tai vang lên tiếng kêu kỳ lạ. Suy nghĩ vốn đang rõ ràng cũng dần dần trở nên trì trệ, giống như có hai luồng ý thức đang đối chọi kịch liệt. Đây là dấu hiệu hồn phách bất ổn, cực kỳ đáng sợ trong quá trình tu luyện. Chỉ phân tâm một lát, không ngờ lại nghiêm trọng đến mức này. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng ngày càng rõ ràng. Liễu Dao chợt run rẩy, chán ướm mồ hôi lạnh. Nàng muốn kêu cứu theo bản năng nhưng không thể thốt lên lời. Đang đau đớn khổ sở, chợt nghe tiếng vang lạnh lẽo ở trong không trung, âm thanh trong veo giống như xé màn đêm để thấy ánh sáng. Tuyết bay quanh người, cảm giác khó chịu chợt rút đi. Liễu Dao dần mình tỉnh táo lại, băng huyền cầm ở trong lòng biến mất. Ngay sau đó là Ca đứng trước mặt nàng, mắt đầy sát khí, vùng tay đánh về phía đỉnh đầu nàng. Đối mặt với sát khí bất chợt ập tới, Liễu Dao vốn không kịp phản ứng, cả người bị tiên lực cực lớn bao phủ, siết chặt không thể động đậy, không hề có đường trốn thoát. Trường lực trở lên sắc nhọn, bất kỳ điểm nào cũng đều là sát ý chân thật, đâm vào hai má đau đớn. Một trường này ẩn chứa sức mạnh kinh người, không chiêu không thức, thể hiện rõ sức mạnh mạnh mẽ và quyết đoán. Nhìn có vẻ đơn giản nhưng không hề sơ hở, đưa người ta vào con đường chết. Cho tới bây giờ, Liễu Dao không thể ngờ cái chết lại gần như vậy, càng không thể ngờ người ra tay lại là hắn. Trong chốc lát, tim ngừng đập, khí lạnh dày đặc tỏa ra, đông cứng cả con ngươi nàng như muốn đóng băng lại. Nàng chỉ có thể mở mắt to ngạc nhiên nhìn hắn, đôi mắt hẹp lạnh như băng, sắc bén mang theo chết chóc. Đôi mắt Hạnh trợn lên, vừa kinh ngạc vừa đau đớn xót xa. Ánh mắt đối nhau trong giây lát, tiên giả không nói gì, khuôn mặt tuấn tú không hề giảm bớt sự quả quyết, ngay cả hàng mi dài thẳng kia cũng không hề chớp. Nhưng trường lực không hề sơ hở, cũng không để lộ một khe hở. Cuối cùng Liễu Dao cũng thoát khỏi khống chế, té xuống lùi về sau, mãi đến khi ép lưng vào vách đá, tim lại đập, từ trước đến giờ chưa từng run rẩy đến vậy. Ngươi muốn giết ta? Hai tay siết chặt vách đá phía sau, Liễu Dao mặt trắng bệch, không thể tin nhìn người trước mặt. Ngươi! Cổ họng bị tắc nghẹn, nàng vội vàng cắn môi, nước mắt nóng hổi rơi xuống. Thu ma tướng lại, Lạc Ca nói. Liễu Dao hét lên chói tai, liên quan gì đến ngươi? Dù sao ta cũng là ma, ngươi muốn giết ta từ lâu rồi. Lạc Ca cũng không có ý giải thích. Sát ý giảm bớt, nhưng ánh mắt vẫn khóa chặt lấy nàng. Hắn thật sự muốn giết nàng, sợ hãi chiến thắng cảm xúc. Cuối cùng Liễu Dao cũng lấy lại lý trí, vừa quan sát vẻ mặt của hắn, vừa lén mượn ma lực đề phòng, run rẩy bước đến bên cạnh đài. Hai chân cứng ngắc nặng trĩu, chỉ 10 bước chân ngắn ngủi nhưng lúc này lại vô cùng dài. Cuối cùng cũng đến bên cạnh đài, Liễu Dao lao thẳng ra khỏi kết giới, nhào vào mưa gió lạnh. Địa hình trong đại hoang rất kỳ lạ, khiến các mùa đào lộn, sấm giật, sét đánh, mưa xối vào người. Cách đó không xa có mấy đỉnh núi bị sét đánh trúng, khiến cây cối khô cằn cháy hừng hực trong mưa. Liễu Dao lao như điên, phía sau lá rụng đá vụn rơi đầy đất. Một người rồi hai người đối xử tốt với nàng vô điều kiện, dụ nàng rơi vào bẫy rồi lại vạch trần chân tướng tàn khốc cho nàng thấy. Dường như nàng luôn rơi vào vòng tuần hoàn bi kịch của vận mệnh. Vì sao tất cả đều đối xử với nàng như vậy? Nếu nhất định phải vứt bỏ, cần gì phải cứu nàng, cần gì phải đối xử tốt với nàng như thế? Tiếng gọi Nữ Sao tiểu muội kia chỉ một mình nàng để tâm. Mưa đập vào mắt khiến mắt vừa căng vừa đau. Không cần biết có độc hay không, Liễu Dao cứ lau qua, dữ dằn hừ. Ai thèm chứ? Liễu Dao uất ức, vẫn không tin nổi là Cát thật sự có sát tâm, thậm chí còn nghi ngờ rằng đang nằm mơ. Sau khi nghĩ đi nghĩ lại mọi chuyện nhiều lần, nàng vốn không làm gì sai, nghe theo mọi sự sắp xếp, bị thực tâm ma làm trọng thương cũng không thể bỏ mặc Vũ Tinh Hồ bị trốn. Do hắn đến muộn, còn suýt chút nữa hại nàng mất mạng, kết quả hắn còn muốn giết nàng. Nội tức sao động, vòng gỗ trên cổ tay nhẹ nhàng rung lên. Dịch Huyền Cầm cực kỳ nhạy bén với ma tính. Ma tính? Liễu Dao vừa suy nghĩ chợt dừng lại. Lạc Ca không thể vô duyên vô cớ giết người, hắn buộc nàng thu ma tướng, mà hình như Nguyệt cũng nhắc nhở. Trước đó